Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, Nông nghiệp động viên đại hội. Lần này tà ma chi nguyệt kéo dài gần 5 tháng, làm mây đen tiêu tan, ôn hòa ánh mặt trời xuất hiện lần nữa ở tây cảnh bầu trời lúc. Mùa xuân đã trôi qua hơn phân nửa. Một cái gấp gáp nhiệm vụ đặt tại lô răng trước mặt, vậy thì là cày bừa vụ xuân. Ở những thế lực khác nửa bước khó đi, tà nguyệt khởi xướng chinh phục cực nam cảnh chiến tranh cố nhiên có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian, khiến kế tiếp thống nhất chiến lược có thể thành thạo điêu luyện triển khai. Nhưng lương thực tiêu hao cũng hết sức kinh người, bởi chỉ ra không vào, cộng thêm nhân khẩu mãnh liệt tăng trưởng. Biên cương khu kho lúa lần thứ nhất thấy đáy, Lô Răng âm thầm vui mừng chính mình chiếm đoạt trường ca yếu tác sau chuyện thứ nhất. Liền là đem Diệp Tử Bồi đáp, hoàng kim số 1, hạt giống giao cho Pơ Lơ trong tay. Mệnh lệnh hắn cưỡng chế mở rộng thay đổi cây trồng, bằng không cái này tà nguyệt vẫn đúng là không dễ chịu. Lui tới với biên cương cùng trường ca hai nơi thuyền xi măng hình thành đệ nhất quân đường số mệnh. Lượng lớn tiểu mạch mài chế thành thô mặt bánh nướng liền là thông qua vận tải đường thủy phương thức phân phát đến tiền tuyến tác chiến trong tay binh lính. Liền Lô Răng ở ngày thắng lợi lễ mừng sau khi kết thúc ngày hôm sau mời dự họp cày bừa vụ xuân hội nghị tác chiến, không chỉ là nông nghiệp bộ, cả thị chính thính bao quát trường ca khu cấp 2 quan chức cùng với phân khu chấp chính quan Pơ Lơ, Trụy Long lĩnh chấp chính quan Spell, đều bị hắn triệu tập đến thành No Winter Bảo. Trong đó Spell, Patsy vẫn là do Mạch Thiến trực tiếp chuyên trở bằng máy bay mà tới. Lúc rơi xuống đất toàn bộ gò má hoàn toàn trắng bệch. Hành lễ với hắn lúc cũng có thêm vài câu oán từ. Mà tạm thời quản hạt Bắc cảnh lãnh chúa Kavin, con đơ vị thì do con gái của hắn Edith cùng con thứ câu thay thế dự họp. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, Lô Răng luôn cảm thấy từ Đại Tuyết Sơn trở về Bắc Địa Chân Châu nhiều hơn một phần mắt sáng thần. Thái, theo ở sau lưng nàng câu lại có vẻ nhu nhược rất nhiều. Hơn nữa bộ kia y phục, có phải là quá mức trung tính trang điểm? Bất kể như thế nào, đến tận đây trong hội nghị đã tập hợp đủ Grey Castle đại biểu các nơi. Trừ ra chưa quy thuận đông cảnh, cùng với còn chưa xây dựng lên phòng thị chính chế độ khu vực trung bộ. Này cơ bản tính cả được là một lần tính toàn quốc chất đại biểu đại hội. Hắn hài lòng nhìn quanh rải rác khắp nơi phòng khách. Tiếp theo gõ gõ bàn, mọi người nhất thời an tĩnh lại, cùng nhau đưa mắt nhìn quốc vương. Ta biết các người nhất định rất kỳ quái. Tại sao biểu ngữ trên muốn dùng tác chiến một từ? Lô Răng chỉ vào sau người trên tường treo mảnh vải đỏ bước nói. Bởi vì đây chính là một cuộc chiến tranh. Nó không chỉ quan hệ đến năm nay kế hoạch chiến lược có hay không có thể thuận lợi thực hiện. Còn quyết định No Winter thống trị tính chính xác. Từ lúc lôi kéo dân chạy nạn ban đầu, ta liền chấp thuận qua. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý chăm chỉ công tác, liền tuyệt đối sẽ không có bụng đói một ngày. Ta ba vị trí đầu năm đều làm được điểm này. Lãnh địa từ một cái hoang vắng tiểu trấn biên cương lan rộng đến hơn một nửa cái Grey Castle. Không đạo lý năm nay ngược lại không cách nào thực hiện. Lĩnh dân chỉ có không lo ăn uống, vương quốc mới biết ổn định. Bởi vậy ta yêu cầu tất cả mọi người đều chăm chú đối xử cày bừa vụ xuân một chuyện. Dựa theo nông nghiệp bộ chế định chương trình cùng gieo sổ tay để hoàn thành năm nay cày cấy. Hắn dừng một chút, hơn nữa từ một năm này bắt đầu, nông nghiệp công tác đem thực hiện chuyên nghiệp sát hạch, bao quát khai khẩn diện tích, nghề nông nhân số cùng nông nghiệp sản xuất. Đều sẽ trở thành cân nhắc các người có phải hay không thích hợp đảm nhiệm một chỗ chấp trưởng tiêu. Chuẩn, nhìn một mặt mờ mịt người tham dự hội nghị, Lô Răng không khỏi giơ lên khóe miệng. Các người không biết những này sát hạch hạng mục là cái gì không quan trọng lắm. sau đó nông nghiệp bộ trưởng Sunny hội tốn một ngày cho các ngươi tỉ mỉ giảng giải. Nói tóm lại, như không đạt tới ta yêu cầu tiêu chuẩn, chỉ có thể nói rõ năng lực có hạn, không thích hợp nữa tiếp tục đảm nhiệm chấp chính quan chức. Mặc dù mọi người đều không có lên tiếng, nhưng từ trên thần tình có thể thấy được, bọn hắn rõ ràng sốt sắng lên tới. Này chính là Lô Răng mong muốn hiệu quả, thủ tiêu quý tộc chế độ, trừ ra có khả năng thu hồi đất phong quyền lực ở ngoài. Còn có một chút chính là lãnh địa quan chức không còn là cả đời thế tập chế. Hắn không để ý những người này hưởng thụ quyền lợi, nhưng không để hứa bọn hắn liên lụy chính mình phát triển kế hoạch. Mà nông nghiệp sát hạch chỉ là vừa mới bắt đầu. Lô Răng vạch trần sau người một khối màn sân khấu, lộ ra phía dưới dùng viết kép chữ đỏ ghi rõ con số. Năm thứ nhất còn lại tiêu chuẩn có thể thích hợp buông lỏng. Nhưng ở nông nghiệp sản xuất này một hạng trên, ta yêu cầu các ngươi đạt tới con số này. Mọi người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. 5 vạn hộp, hắn đối với điều này phản ứng đồng thời không kỳ quái. Dù sao theo cái thời đại này bình quân trình độ để tính, phổ thông thành thị 1 năm thu hoạch đại khái ở 1 vạn trái phải. Giống vương đô cũ chờ trọng yếu thành trấn có thể đạt tới 15,000. Biên cương trấn lần thứ nhất sử dụng hoàng kim số 1 lúc cũng chẳng qua thu lên hơn 7.000 hộp. Ngay lúc ấy cũng đã được cho kinh thế hãi tục mùa thu hoạch lớn. Đương nhiên, các nơi thực tế thu hoạch theo đồng ruộng diện tích, nông phu nhân số cũng có rất nhiều quan hệ. Cùng biên cương trấn phát triển cao sản nông nghiệp bất đồng, thành phố lớn xong đều là nhờ quanh thân thôn trang trấn nhỏ cùng hết mấy vạn nông phu dã man gieo trồng mới có thể được đến nhiều như vậy lương thực, cho nên hắn mới sẽ đem này hai hạng để vào đến sát hạch nội dung bên trong. Dù sao nghề nông nhân số càng ít, công xưởng thu dụng công nhân mới càng nhiều. Lô Răng đưa tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Sự thực, chờ đến các ngươi nhìn thấy hoàng kim số 2 ruộng thí nghiệm lúc, liền sẽ cảm thấy cái mục tiêu này cũng không phải nói mơ giữa ban ngày. Trải qua Diệp Tử lặp lại kiểm tra, hoàng kim số 2 đơn vị sản lượng có thể đạt tới số 1 gấp đôi trở lên. Trong ruộng kết ra bông lúa đủ để áp đảo dơ mạch. Lần này tới phiên Perler kinh hô, bệ hạ. Thật có thể đạt tới gấp đôi trở lên sao? Nơi khác quan chức bên trong, cũng chỉ có hắn đối với hoàng kim số 1 kinh người sản lượng cảm xúc sâu sắc nhất ở toàn bộ ta. Nguyệt trong chiến tranh, trường ca khu là thứ nhất quân cung cấp 5/10 trở lên khẩu phần lương thực. Cũng là bởi vì sửa loại hoàng kim số 1 sau xuất hiện lượng lớn có dư lương thực. Đổi thành trước kia phổ thông tiểu mạch, liền nuôi sống một thành người đều không làm được. Quả thật như thế, chẳng qua hoàng kim số 2 cũng không là hoàn toàn không có khuyết điểm. Lô Răng nhìn phía một bên Diệp Tử, kế tiếp liền do nữ phù thủy liên minh Diệp Tử tiểu thư là mọi người tỉ mỉ giảng giải dưới nó đặc điểm đi. Diệp Tử gật đầu hành lễ sau, cầm một túi thuốc tốt mạch hạt đi tới bên cạnh hắn, bắt đầu hướng về mọi người biểu diễn hoàng kim số 2. Nó cùng các ngươi trước kia tiếp xúc qua hết thảy tiểu mạch đều không giống nhau. Chỉ có thể gieo trồng một lần. Bởi vậy hàng năm đều phải tới thành No Winter nhận lãnh mới mạch loại. Ta còn cực lớn cường hóa nó bộ rễ, khiến cho có thể hấp thu lòng đất cấp độ càng sâu chất dinh dưỡng. Chẳng qua điều này cũng làm cho nó cực kỳ tiêu hao độ phì. Cần phải phối hợp bón phân gieo trồng, bằng không cũng chỉ có thể vẽ ra 3 khối tới luân lưu nghỉ canh. Còn có, Lô Răng nhìn ngay từ đầu có chút câu nệ, mặt sau càng nói càng lưu loát Diệp Tử. Hài lòng sờ sờ cằm hoàng kim số 2 có thể nói là tự mang dinh kê la kiểu mới tiểu mạch. Bộ rễ có thể kéo dài đến lòng đất 4-5 mét. Hơn nữa tăng cường đối với phân bón hấp thu năng lực. Trừ ra không cách nào liên tục sinh sôi ở ngoài, những phương diện khác cơ hồ toàn diện siêu việt hoàng kim số 1. mà khuyết điểm duy nhất đối với thành No Winter mà nói ngược lại là loại ưu điểm không thể lưu loại. Có nghĩa là những thành thị khác một khi bắt đầu gieo trồng hoàng kim số 2, liền không ly khai vương đô mới cung cấp, đồng thời còn lại sản lượng thấp lượng tiểu mạch đều biết bị bài trừ thị trường. Này đối với hắn lũng đoạn lương thực tiêu thụ, đem này một tài nguyên quy với quốc gia khống chế vô cùng hữu ích. Lorang tin tưởng, không có nông phu sẽ ở thử gieo trồng qua hoàng kim số 2 sau còn có thể trở lại trồng phổ thông. Tiểu mạch, chỉ cần đem loại này mới thay đổi hạt giống mở rộng cả nước, liền có thể rất lớn giảm bớt các nơi lương thực không đủ. Có lương thực, dĩ nhiên là có thể thu dụng càng nhiều nhân khẩu. Dù sao, quang là một cái Grey Castle cũng không thể để hắn thỏa mãn. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.